Luân hồi đan đế, chương 659, tự gánh lấy hậu quả. Góc truyện audio.com, chấm, yên tâm, nàng không trả thù ta thì thôi. Nếu dám trả thù ta, vậy hối hận chỉ sẽ là nàng. Lăng Vân cười nói, thật làm hắn sẽ thương hương tiếc ngọc. Đối với Y Mộng, hắn đã xuống độc, không phải thiên cơ tơ, mà là ngày xưa hắn từ Thẩm Kha trong cơ thể rút ra lấy tiên thiên độc. Tiên thiên độc cùng thiên cơ tơ kém không nhiều, không màu không vị. Chỗ tốt là cái loại này độc phát làm thật chậm, dưới tình huống bình thường không có mấy năm thời gian cũng không nhìn ra dấu hiệu. Nhưng chỉ cần Lăng Vân trước thời hạn dẫn động này độc, giữ để cho Y Mộng ngay tức thì mất mạng suối vàng. Đối với người hạ độc không phải một chuyện đơn giản, nhất là như thế thần không biết quỷ không hay. Nếu quả thật có như thế dễ dàng, Lăng Vân căn bản không cần băn khoăn bất kỳ kẻ địch, trực tiếp đều dùng độc tốt lắm. Hắn có thể tính kế đến Y Mộng, thuần túy chính là bởi vì Y Mộng cả người tinh thần mới vừa mới là thật rơi vào điên cuồng. Đồng thời, Y Mộng cảm thấy Lăng Vân không dám giết nàng, liền không có bất kỳ phòng bị nào. Ở Y Mộng không phòng bị chút nào dưới tình huống, Lăng Vân sẽ đối nàng hạ độc, không thể nghi ngờ liền không coi vào đâu chuyện khó khăn. Trước Lăng Vân tiện tay bắn ra một chút tiên thiên độc, liền không có vào Y Mộng trong cơ thể. Mà điên cuồng Y Mộng đối với lần này không có chút nào phát hiện, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở. Nghe được Lăng Vân mà nói, Từ Thiên Sư phát hiện mình thật sự là suy nghĩ nhiều, lại có thể sẽ đi lo lắng Lăng Vân. Lăng Vân có thể không bình thường thiếu niên. Năm đó, ở Ma Ha Điện đến lúc đó, cho dù là nàng, cũng bị Lăng Vân cầm nặn được gắt gao. Người như vậy, lại tại sao có thể là mềm lòng chùn tay hạng người? Lăng Vân và Từ Thiên Sư đối thoại là dùng linh thức trao đổi. Những người khác tự nhiên không biết. Giờ phút này, Lăng Vân ánh mắt đã rơi vào Mộc Trích Tinh trên mình. Mộc Trích Tinh, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là chờ ta tới quảng cáo? Lăng Vân lạnh lùng nói. Gặp Lăng Vân đối với Y Mộng đại mỹ nhân như vậy, cũng không có nửa điểm tâm đồng tình, Mộc Trích Tinh lại không nửa điểm may mắn. Hắn biết, mình không động thủ nữa, Lăng Vân thật sẽ không khách khí. Một cổ sâu đậm khuất nhục cảm từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn đường đường Vân Tiêu Thành thiên kiêu, lại muốn bị Lăng Vân như thế cái phù đồ đảo dân địa phương làm nhục. Không, thậm chí hắn nghe nói, cái này Lăng Vân liền phù đồ đảo dân địa phương đều không phải là, chỉ là một đến từ hạ giới con giòi. Ngày hôm nay hắn thật phải quỳ xuống. Cái này thật chính là vĩnh viễn không cách nào lau đi vô cùng nhục nhã. Phịch, cuối cùng, Mộc Trích Tinh vẫn là quỳ xuống, hướng về phía mình cuồng và bạt tai. Hắn còn nhớ, trước đây không lâu ở Khoái Hoạt Lâm, đầu hắn trực tiếp bị Lăng Vân đập nhập bùn đất trong cảnh tượng. Để cho Lăng Vân động thủ, hắn bị khuất nhục chỉ sẽ lớn hơn. Một màn này lần nữa để cho người cảm thấy tâm thần rung động. Mộc Trích Tinh vị này Vân Tiêu Thành con em quyền quý, ở Lăng Vân dưới sự bức bách, không chỉ có thấp kém cao ngạo đầu lâu, còn cúi xuống đầu gối. Ở nơi này tự vả bạt tai, 10 bạt tai sau đó, Mộc Trích Tinh không dám biểu hiện oán hận, thanh âm khàn khàn nói, Lăng Vân, ta có thể đi được chưa? Biểu hiện không tệ. Lăng Vân bình tĩnh nhìn hắn, khen, Mộc Trích Tinh, vẫn là câu nói kia, hoan nghênh người tới báo thù ta. Lạc Thiên Thiên thần sắc lần này đều có chút cổ quái. Trước một lần, Mộc Trích Tinh đối phó Lăng Vân, bị Lăng Vân ngược đầu cũng chôn nhập bùn bên trong. Hôm nay lần thứ hai, Mộc Trích Tinh tới báo thù Lăng Vân, lại là trực tiếp quỳ xuống, tự vả bạt tai. Mà Lăng Vân ngay cả tay đều không động. Nàng vô hình đều có loại mong đợi. Nếu như Mộc Trích Tinh lại tới lần thứ ba trả thù Lăng Vân, đến lúc đó lại sẽ là cái gì cảnh tượng? Nhận ra được mình ý niệm này, Lạc Thiên Thiên sắc mặt đỏ một cái. Nàng Lạc Thiên Thiên, có thể là tiểu thư khuê các. Làm sao có thể có cái loại này ma quỷ vậy ý niệm? Ngay tại Mộc Trích Tinh muốn đứng dậy lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên đi tới một người. Mộc gia chúng ta mặt, đều bị ngươi mất hết. Mộc Trích Tinh thân thể chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy vậy trương quen thuộc gương mặt. Nhị đệ, thoáng chốc, Mộc Trích Tinh liền sắc mặt đỏ lên, hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Mộc Chi Thiên, Lạc Thiên Thiên ánh mắt hơi chăm chú, chỉ gặp nhân tâm các nơi cửa. Một cái hình dáng cùng Mộc Trích Tinh khá làm tướng tựa như, nhưng so Mộc Trích Tinh trẻ tuổi hơn thanh niên đi tới. Thanh niên này nàng biết là Mộc gia nhị thiếu, Mộc Trích Tinh đệ đệ Mộc Chi Thiên. Cứ việc Mộc Chi Thiên so Mộc Trích Tinh trẻ tuổi, so với Mộc Trích Tinh ưu tú hơn. Mộc Trích Tinh là ba kiếp thiên nhân, mà Mộc Chi Thiên là bốn kiếp thiên nhân. Không chỉ có như vậy, Mộc Chi Thiên thiên phú chiến đấu vậy vô cùng là kinh người. Những thứ này Vân Tiêu Thành thiên kiêu, làm sao đột nhiên cũng chạy đến Phù Đồ đảo tới. Mộc Chi Thiên không có xem nhiều Mộc Trích Tinh, nhìn Mộc Trích Tinh một mắt, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân. Mộc Trích Tinh là rất phế, nhưng hắn lại phế cũng là ca ca ta. Là ai cho ngươi lá gan như vậy làm nhục hắn? Là bọn họ. Nói xong câu cuối cùng nói, hắn ánh mắt quét qua Vương Thuần cùng Luyện Đan Thiên Sư. Khi thấy Mộc Chi Thiên thời điểm, Vương Thuần cùng Luyện Đan Thiên Sư sắc mặt cũng đều biến đổi. Mộc Chi Thiên lại có thể cũng tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đều biết Mộc Chi Thiên. Bởi vì Mộc Chi Thiên không chỉ là thiên tài võ đạo, cũng là đan đạo thiên tài. Mộc Chi Thiên là cùng Mạc Ngôn một cấp bậc vô cùng vị thiên sư. Cái này đưa đến ở toàn bộ vân vực, Mộc Chi Thiên danh tiếng cũng cực lớn. Đang luyện đan giới, lại là không người không biết Mộc Chi Thiên. Mộc Chi Thiên, Lạc Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Thiên Thiên, chuyện này ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Ngươi bảo vệ được hắn tạm thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn nhất thế quảng cáo? Mộc Chi Thiên nhàn nhạt nói, huống chi, ta cũng sẽ không cần hắn tánh mạng. Không chỉ có như vậy, ta còn nguyện ý cho hắn cơ hội. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi có hai cái lựa chọn. Một là hướng ca ta bồi tội. Ta yêu cầu cũng không cao. Ngươi thế nào làm nhục hắn, liền lại thế nào trở về. Sau đó thần phục với ta. Hai là cự tuyệt, tự gánh lấy hậu quả. Hắn giọng rất bình thản, không có thanh sắc câu lệ, cũng không có gầm thét gào thét. Nhưng xem hắn như vậy, ngược lại cho người một loại nguy hiểm hơn cảm giác. Lăng Vân ánh mắt vậy hơi kinh ngạc. Cái này Mộc Chi Thiên đúng là so Mộc Trích Tinh hơn xa hơn xoay sở. Chỉ tiếc đối phương chút thủ đoạn này ở Lăng Vân cái này vẫn xa xa không đủ xem. Lúc này Lăng Vân không sợ không giận, chỉ là cười một tiếng. Gan của ta, đương nhiên là chính ta cho, không phải người khác cho. Còn như phía sau ngươi nói, ta liền làm là đùa giỡn. Ngươi có thể mang đệ đệ ngươi đi. Mộc Chi Thiên trong mắt, ánh mắt bỗng nhiên băng hàn triệt cốt. Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ đã rõ ràng tiêu minh thái độ. Đối phương cự tuyệt hắn, không chỉ là cự tuyệt, hay là dùng cái loại này thái độ thờ ơ, tựa như Lăng Vân căn bản không cầm hắn uy hiếp để ở trong lòng. Một cổ lẫm liệt sát ý từ Mộc Chi Thiên con ngươi chỗ sâu bắn ra. Mộc Chi Thiên, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử vang lên. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây trong lòng đều là rét một cái. Lục tiên sinh, mọi người quay đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy Phù Đồ thánh chủ bên người A Lục đi tới. Mộc Chi Thiên trên mặt, giống vậy hiện lên vẻ kiêng kỵ. Lục tiên sinh, Theo ta biết, Lăng Vân còn không phải là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử. Ngươi đây là muốn cưỡng ép can dự ta cùng hắn tới giữa chuyện. Cái vấn đề này ngươi hỏi ta không dùng. Muốn hỏi đi ngay hỏi Thánh Chủ. A Lục lạnh lùng nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường Ký này nhé bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.